tìm cho. Chương 37. Những hầm mộ ở nhà thờ Thánh Sebastian. Có lẽ chưa bao giờ trong đời mình Frank có một ấn tượng sâu sắc bằng lúc này, từ hân hoan chuyển sang buồn tẻ. Dường như thành phố Roma dưới ngọn gió huyền ảo của ma quỷ đã biến thành một nghĩa địa mênh mông. Ánh trăng lưỡi liềm le lói chiếu xuống đường phố vắng tanh, chìm đắm trong bóng tối. Cỗ xe đưa anh trở về khách sạn Patini, và lần đầu tiên anh ngồi ăn một mình. Đến 10 giờ vẫn chưa thấy Albert về, anh lấy xe đến nhà quận công Bassino chơi. Ông là người hiếu khách nhất Roma, và nữ ba tước mà anh quen cũng có mặt ở đây. Trông thấy anh đi có một mình, nữ ba tước hỏi, Albert đâu? Sao không thấy lại? Tôi đợi mãi đến bây giờ vẫn chưa thấy anh ta về. Tôi thấy đêm nay đẹp lắm và thiên hạ cứ phàn nàn là nó trôi quá nhanh. Quận công Bassino nói, ở cương vị tôi không thể để cậu ấy lặn lội một mình trong đêm khuya khoắt vắng vẻ thế này. Cậu ấy có mang theo vũ khí không? Albert chỉ có bộ đồ hóa trang trên người. Frank tự nhiên thấy rùng mình đáp. Một lát sau, có một người đầy tớ đến báo cho anh biết là ông chủ khách sạn mời anh về ngay vì có người lạ mặt cần gặp và có mang một bức thư đến cho anh. Frank liền cáo lỗi chủ nhân, tất tả lên xe trở về khách sạn. Tới nơi, anh thấy một người lạ mặt mặc một chiếc áo choàng rộng đang đứng chờ anh ở ngoài cửa. Người lạ mặt nói, xin lỗi, ngài là nam tước Frank Depinay, bạn của tử tước Albert de Morcerf. Phải, tử tước có gửi cho ngài một bức thư và mong ngài trả lời ngay. Tôi xin đứng đây chờ. Frank bước vào khách sạn, gặp ông chủ, ra đón với vẻ mặt hoảng hốt. Nóng ruột như điên, anh chạy vội vào buồng, mở bức thư ra đọc. Bạn thân mến, nhận được thư này nhờ bạn mở cặp đựng tiền của tôi, lấy cho tôi số tiền 4.000 franc trao cho người đưa thư này. Không nên trì hoãn, tôi rất tin cậy vào bạn. Albert de Morcerf. Dưới bức thư là mấy dòng chữ viết tắt bằng tiếng Ý. Chữ viết khác hẳn. Nếu 6 giờ sáng mai số tiền 4.000 franc không được giao vào tay tôi, thì đến đúng 7 giờ, tử tước sẽ không còn sống nữa. Luigi Vampa. Nhìn mấy dòng chữ sau cùng, Frank hiểu hết. Anh mở tủ tìm cái cặp ra, nhưng số tiền của Albert mang theo đã tiêu hết quá nửa. Cộng cả số tiền mặt của anh còn mới được 3.200, còn thiếu 800 nữa. Anh định quay lại nhà quận công Bassino, nhưng đột nhiên anh nảy ra một ý nghĩ. Anh nhờ ông chủ khách sạn phái một người sang báo cho bá tước biết là anh đang muốn gặp ông. Một lát sau có tin báo về là bá tước đang chờ nam tước. Đích thân bá tước ra đón nam tước vào phòng khách. Tôi đến muốn gặp ngài vì một vấn đề rất nghiêm trọng. Nói xong, Frank chìa bức thư cho bá tước xem. Đọc xong, bá tước hỏi, ông đã có đủ số tiền chưa? Còn thiếu 800 ạ. Bá tước đi đến một cái tủ, mở ra một ngăn chứa đầy những đồng tiền vàng, rồi nói, cảm ơn ông đã dành cho tôi cái vinh dự được giúp ông. Xin mời ông lấy đi. Frank nhìn chằm chằm vào bá tước, rồi hỏi, thưa ngài, có nhất thiết phải gửi số tiền này cho Vampa không? Trời, xin ông cứ sự tự suy xét lấy, mấy dòng cuối bức thư nói rất cụ thể. Tôi thấy là nếu ngài vui lòng suy nghĩ một chút là ngài sẽ tìm được một biện pháp đơn giản hơn nhiều cho cuộc thương lượng này. Biện pháp gì vậy? Bá tước ngạc nhiên hỏi. Ví dụ nếu chúng ta cùng đến thăm Vampa, hắn sẽ không từ chối mà còn trả lại tự do cho Albert. Tôi có ảnh hưởng gì đến tên cướp ấy nhỉ? Ngài chả vừa làm ơn cho hắn, giúp hắn giải thoát Peppino. Ai nói với ông điều đó? Vấn đề đó không quan trọng, tôi biết như vậy. Bá tước đứng im lặng một lúc, cặp lông mày nhíu lại rồi nói, nếu tôi đi tìm gặp Vampa, ông đi theo tôi chứ? Xin rất vui lòng. Nếu vậy thì tốt, đêm nay đẹp trời, một cuộc đi chơi ra ngoại ô Roma sẽ rất thú vị. Thưa bá tước, có cần đem theo vũ khí không ạ? Để làm gì? Thế tiền, cũng vô ích. Tên đưa thư đâu rồi? Hắn đứng đợi ngoài đường, Frank đáp. Cần phải biết ta đi tới đâu để tôi gọi hắn lên. Vô ích, hắn không lên đâu. Với ông có thể là như vậy, với tôi hắn chả làm khó dễ đâu. Bá tước bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống đường và thổi một hiệu còi. 5 giây đồng hồ sau, tên đưa thư đã xuất hiện. Hắn bước nhanh vào phòng, quỳ xuống hôn tay bá tước. Bá tước hỏi, Peppino hả? Hãy đứng lên kể ta nghe việc tử tước Demoxep bị Vampa bắt cóc ra sao. Peppino có vẻ ngập ngừng nhìn Frank. Bá tước ra hiệu cứ nói. Hắn bèn kể. Dạ, chàng thanh niên Pháp có vẻ si tình vì nàng Teresa đùa cợt đã ném cho chàng một bó hoa tím. Sao, vợ chủ tướng của các ngươi ấy à? Vâng, chàng thanh niên cũng ném cho nàng một bó hoa. Nàng đáp lại, tất cả hành động đó tất nhiên đã được chủ tướng cùng ngồi trong xe ấy cho phép. Sao, Frank thề lên, Luigi Vampa cũng có mặt trong xe cùng với các thôn nữ à? Chính ông ta cải trang làm người đánh xe. Chàng thanh niên hé mặt nạ ra và Teresa cũng làm như vậy. Chàng thanh niên xin một cuộc hẹn hò, Teresa ấn định nơi gặp. Chỉ có cái đến nơi hẹn là một cậu bé 15 tuổi chứ không phải Teresa. Hai người đi ra ngoài rồi lên một cỗ xe đã đợi sẵn đi về phía cửa ô Thánh Paul. Tới ngoại thành xe dừng lại. Bốn người ập tới lôi anh chàng si tình xuống mang đi. Chàng biết là chống cự cũng vô ích nên ngoan ngoãn đi theo tới hầm mộ nhà thờ Thánh Sebastian mà Teresa và chủ tướng đã đứng chờ ở đó. Thế nào? Bá tước hỏi Frank, ông thấy câu chuyện có thú vị không? Nhưng với ai chứ với Albert thì chả lo, tôi sẽ có cách giải nguy. Ông đã tới thăm hầm mộ nhà thờ Thánh Sebastian lần nào chưa? Thưa, chưa ạ. Nếu vậy, đây là một dịp tốt để đi thăm một di tích lịch sử và loại đẹp nhất. Nói xong, bá tước kéo chuông bảo đầy tớ đóng ngựa vào xe. Bá tước rút đồng hồ xem. Đã 12 giờ đêm. Hai người bước ra cửa, Peppino đi theo sau. Một cỗ xe ngựa đã đứng chờ bên vệ đường. Frank nhận ra người đánh xe chính là Ali, anh đầy tớ da đen ở lâu đài ngầm trên đảo Monte Cristo. Cỗ xe phóng nước đại đi về vùng cánh đồng nhấp nhô, những ngôi mộ nằm im lìm dưới ánh trăng mờ nhạt. Một lát sau, cỗ xe dừng lại. Peppino nhảy xuống xe, đốt một bó đuốc, đi vào một con đường nhỏ, hai bên cọ mọc cao. Đi được khoảng 100 bước, họ gặp một người đứng gác. Nhìn thấy bá tước, hắn cúi đầu chào một cách rất kính cẩn. Peppino dẫn hai người vào một cửa hầm hẹp, xuống 20 bậc thang, dẫn tới một căn hầm tỏa ra năm ngả như hình ngôi sao. Trên vách đá qua đào những hố chồng lên nhau, bên trong đặt những quan tài. Họ đã tới hầm mộ, nhà thờ Thánh Sebastian. Bá tước dẫn Frank đi qua một hành lang, tới một cái cửa lớn, phía trong là một buồng rộng, quanh tường xếp đầy những cỗ quan tài. Giữa buồng có bốn phiến đá lớn trước kia dùng làm bàn thờ. Một ngọn đèn sáng loe loét đặt trên một trụ cột. Một người ngồi chống tay vào cột, đang mải mê đọc sách. Đó là chủ tướng Luigi Vampa. Xung quanh đấy có độ 20 người nằm ngổn ngang trên những tấm ghế đá, người nào cũng đeo súng. Một tên đứng canh hô, ai? Tức thì Vampa và các thủ hạ của hắn vụt đứng lên, súng 55 trong tay. Bá tước Monte Cristo điềm tĩnh bước vào nói, thế nào Vampa, tôi không làm phiền anh chứ? Nhìn thấy vị khách, Vampa liền ra lệnh cho đồng bọn hạ súng xuống, rồi cúi rạp mình. Thưa đức ông, xin đức ông tha lỗi, tôi không ngờ lại có vinh dự được gặp đức ông tới thăm, nên không biết mà chuẩn bị nghênh tiếp. Tôi tới gặp anh vì một việc. Một thanh niên Pháp, tử tước Albert de Morcerf, một người bạn của tôi. Frank dùng mình khi nghe bá tước nói tiếng bạn. Đã bị các anh bắt cóc đưa tới đây và đòi một số tiền chuộc, có phải không? Vampa quay phắt lại, bảo các thủ hạ. Khổ thân tôi chưa, các anh làm tôi mắc nợ với đức ông đây. Nếu trong bọn các anh có kẻ nào đã biết tử tước Morcerf là bạn của tướng công mà lại không cho tôi biết, tôi sẽ bắn vỡ sọ ra. Thôi, Vampa. Bá tước ngắt lời hắn, đây chẳng qua chỉ là một sự lầm lẫn. Vampa này rất ân hận về sự lầm lẫn đó. Vampa vội vàng nói và quay về phía Frank nói tiếp. Tôi rất hân hạnh được đón tiếp ngài và xin ngài tha lỗi cho. Frank nhìn xung quanh lo lắng hỏi. Tù nhân của các ông đâu? Mời các ngài đi theo tôi, Vampa nói. Tôi sẽ đi báo cho tử tước de Morcerf biết là ngài đã được tự do. Bá tước và Frank theo Vampa bước lên một cầu thang rồi đứng lại trước một cánh cửa bị khóa. Vampa vặn khóa, đẩy cánh cửa. Trong một căn buồng có thắp đèn, Albert đang ngủ kỹ, một cái áo choàng đắp lên người. Khá lắm, ngài tử tước thật là một con người dũng cảm. Nói xong câu nói có vẻ khôi hài đó, Vampa tiến lại lay Albert dậy. Albert tỉnh giấc, hai tay dụi mắt xem đồng hồ và bảo. Mới 1:30 sáng, sao gọi người ta dậy sớm thế? Kỳ quá! Mình đang nằm mơ nhảy vals với nữ bá tước. Món tiền chuộc được trả rồi ư? Dạ chưa, Vampa trả lời. nhưng có người đến đòi trả lại tự do cho ngài đến này. Albert ngơ ngác nhìn ra xung quanh, thấy Frank, anh reo lên. Frank, xin cảm ơn sự tận tâm của anh. Không phải tôi đâu. Frank chỉ vào báo tước bảo, đây mới là cứu tinh của bạn. Mẹ ơi, Albert sửa lại quần áo. Thưa báo tước, ngài thật là người nhà trời, và suốt đời tôi sẽ không quên ơn ngài. Này cậu Albert, Frank nói tiếp, nếu cậu muốn được tiếp tục giấc mơ của cậu, thì phải chuẩn bị nhanh lên. Chúng ta sẽ về dự buổi dạ hội ở nhà quận công Bassino, còn chán thì giờ. Vampa tự tay cầm đuốc đưa mấy vị khách quý ra đường cái. Và trước lúc chia tay, Vampa cúi rạp mình chào báo tước. Một lần nữa, tôi mong đức ông tha tội và xin đức ông đừng để ý đến chuyện nhỏ này. Không đâu, anh bạn Vampa thân mến, và lại anh đã chuộc lỗi bằng những cử chỉ lịch thiệp thế này rồi còn gì. Báo tước đi trước rồi đến Albert, Frank ra sau cùng. Thấy thế, Vampa mỉm cười hỏi. Ngài còn cần hỏi tôi điều gì nữa chăng? Xin thú thật là có đấy, Frank đáp. Tôi còn tò mò muốn biết ông đang đọc quyển gì mà có vẻ say mê thế. À, Vampa đáp, quyển bình luận về César ấy mà. Tôi mê quyển ấy lắm. Cỗ xe vẫn ở nguyên chỗ cũ. Bá tước nói một câu tiếng Ả Rập với Ali. Xe phóng như bay. Khi đồng hồ chỉ đúng 2 giờ, lúc ba người bước vào phòng khách nhà quận công Bassino. Mọi người đều sửng sốt. Albert chạy đến chào nữ báo tước và nói. Thưa báo tước phu nhân, tôi xin lỗi phu nhân vì đến muộn. Và bây giờ xin mời phu nhân nhảy với tôi một bài. Chương 38. Nơi gặp gỡ. Sáng hôm sau, công việc đầu tiên của Albert là rủ Frank sang thăm báo tước Monte Cristo. Thưa báo tước, Albert tiến lại phía báo tước nói. Xin báo tước cho phép tôi được nhắc lại những điều tôi đã nói với báo tước hôm qua, là không bao giờ tôi quên được báo tước đã cứu tôi trong trường hợp này. Và tôi luôn nhớ rằng ngài đã cứu thoát tính mệnh tôi, hay gần như thế. Cha tôi, báo tước đã móc xếp dòng dõi Tây Ban Nha, có một địa vị cao sang ở Pháp và Tây Ban Nha. Tôi tin rằng người rất mong có dịp đền đáp lại công ơn của ngài. Nếu vậy, báo tước trả lời, tôi xin thú thật là tôi rất vinh hạnh và vui mừng nhận lời đề nghị của ông nhà. Nay mai tôi muốn đến Paris có chút việc, nhưng không quen ai ở đấy cả. Hơn nữa, tôi lại chưa đến thủ đô lần nào. Tôi vẫn mong được giới thiệu với một gia đình quý tộc nào ở đó. Thưa ngài, Albert hớn hở, xin ngài ban cho tôi cái vinh dự được làm hướng dẫn viên của ngài trong thành phố hoa lệ ấy, và gia đình chúng tôi sẽ rất hân hạnh được quen biết ngài. Tôi cũng vừa nhận được thư nhà gọi về. Như vậy, tôi sẽ có đủ thời giờ chuẩn bị cuộc đón tiếp ngài nay mai. Tôi xin nhận lời mời của ông. Bá tước mỉm cười. Và đây là một cơ hội để tôi thực hiện một chương trình mà tôi đã ấn định từ lâu. Nụ cười của bá tước làm Frank thấy nó bí hiểm thế nào ấy, nên anh rất phân vân. Nhưng anh làm sao mà đi sâu được vào tâm hồn con người kỳ lạ đó. Nhưng thưa bá tước, đấy có phải là một trong hàng nghìn chương trình mà người ta vẫn thường xây dựng về các chuyến đi và xây dựng nó trên bãi cát để rồi bị cuốn theo chiều gió? Không. Thật đấy mà, tôi muốn đến Paris, và tôi cần phải đến đấy. Vậy bao giờ ngài đến? Nhưng tự ông, bao giờ ông có mặt ở nhà? Tôi chỉ cần thời gian đi về 2-3 tuần lễ là cùng. Nếu vậy, tôi xin hứa với ông 3 tháng nữa. Vậy đúng 3 tháng nữa nhé. Albert reo lên, 3 tháng nữa ngài báo tước Monte Cristo sẽ đến gõ cửa nhà tôi. Vậy là ông muốn có một cuộc hẹn hò đúng từng ngày từng giờ chứ? Được thôi, hôm nay là 21 tháng 2 và 10 giờ rưỡi sáng. Vậy đúng 10 giờ rưỡi sáng ngày 21 tháng 5 tới, tôi sẽ gõ cửa nhà ông. Ông vui lòng chứ? Tuyệt lắm, bữa ăn trưa sẽ sẵn sàng. Địa chỉ ông thế nào? Phố Hender, số nhà 27, trong lâu đài của bố tôi, nhưng buồng của tôi ở riêng cuối sân. Tốt lắm, ông đợi tôi đúng ngày giờ đó. Bá tước nói rồi quay lại họ Frank. Còn ông, chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở Paris chứ? Rất tiếc là tôi phải đi Venice trong 1 hoặc 2 hôm nữa. Ngày mai, tôi cũng phải đi Naples có việc riêng. Vậy hôm nay coi như tôi tạm biệt cả hai ông và chúc hai ông đi đường bình yên. Báo tước Monte Cristo bắt tay hai người. Frank cầm tay báo tước thấy lạnh như chạm phải xác chết, làm anh rùng mình. Hai thanh niên trở về khách sạn. Nhìn thấy vẻ mặt lo âu của Frank, Albert hỏi, cậu làm sao thế?

Viên quản khế đã tới chưa? Thưa đã, ông ta đang chờ ngài báo tước trong phòng khách. Còn những tấm danh thiếp ông đã cho in chưa? Xong cả rồi ạ, và tôi đã gửi một tấm cho ngài nam tước Đăng La ở đại lộ Đăng Tanh. Tốt lắm, báo tước nói, rồi đi theo người quản gia vào phòng khách. Bertuso giới thiệu viên quản khế đang ngồi chờ trên ghế. Báo tước hỏi, ông quản khế, ông đã thảo xong bức văn tự bán ngôi nhà nghỉ mát cho tôi chưa? Nó ở đâu? Thưa ngài, ở Auteuil, giữa rừng Bologna, cách đây không xa lắm. Ngài viên quản khế nói tên địa điểm, Bertuccio tái mặt. Tôi tưởng một ngôi nhà nghỉ mát phải ở nông thôn. Bá tước nói vẻ lơ đánh, không ngờ lại gần thế. Thôi cũng tạm được, ông đưa bản hợp đồng cho tôi xem. Bá tước nhìn qua bản hợp đồng, cầm bút ký rồi bảo Bertuccio. Ông trả cho ông quản khế 55.000 franc. Thưa ngài bá tước, viên quản khế thật thà nói, kể cả mọi khoản phí tổn chỉ có 50.000 franc thôi ạ. Không sao, chỗ tiền thừa là khoản thù lao cho ông, và bây giờ mời ông về nhà nghỉ. Viên quản khế cúi rạp xuống đất chào rồi lùi ra phía cửa. Ông ngạc nhiên vì thấy từ ngày đi làm đến giờ ông chưa gặp một người khách nào giàu như thế này. Báo tước rút cuốn sổ tay ra ghi địa chỉ ngôi nhà nghỉ mát rồi gọi người quản gia bảo, ông Bertuccio, ông có biết rõ vùng ngoại ô Paris không? Thưa ngài không ạ. Lão quản gia có vẻ lúng túng sợ sệt. Nếu vậy, ông đi ô tới với tôi để xem ngôi nhà ra sao, bá tước nói, và nhìn thẳng vào mặt lão ra lệnh. Bertuccio mặt mũi tái nhợt, cúi đầu đi theo bá tước. Chương 43. Ngôi nhà ô tới. Monte Cristo nhận thấy khi đi xuống các bậc thềm, Bertuccio đã làm dấu thánh giá theo kiểu người Cox, nghĩa là dùng ngón tay cái chặt vào không khí theo hình chữ thập. Và lúc ngồi trong xe, lão lâm râm cầu kinh. 20 phút sau, cỗ xe chạy tới Auteuil và đỗ trước một ngôi nhà ở phố La Fontaine. Sự xúc động của viên quản gia càng tăng. Lão xuống xe đến gõ cửa, người gác cổng chạy ra. Bertuccio đưa tờ biên lai giới thiệu. Đây là vị chủ nhân mới đến xem ngôi nhà. Ngôi nhà này bán rồi à? Lão gác cổng ngạc nhiên hỏi. Phải, bá tước nói. Bán cho tôi rồi. Bán đi cũng phải, lão gác cổng lẩm bẩm. Ngài hầu tước Saint-Méran giữ ngôi nhà này chẳng được lợi gì cả. Hầu tước Saint-Méran, Monte Cristo nói, cái tên này nghe quen quá nhỉ, hầu tước Saint-Méran. Một nhà quý tộc già, một người trung thành với đức vua, ngài có một cô con gái độc nhất gả cho quan phó biện lý Villefort. Monte Cristo liếc nhìn Bertuccio, thấy lão tái mét mặt, phải đứng dựa vào tường mới vững. Cô con gái ấy hình như chết rồi phải không? Monte Cristo hỏi. Tôi nghe người ta nói thế. Thưa ngài vâng, chết cách đây đã 21 năm rồi và từ ngày đó tôi không thấy mặt hầu tước quá 3 lần. Trời đã sẩm tối, báo tước nhét vào tay người gác cổng 2 đồng tiền vàng và bảo, bây giờ lão lấy đèn soi đường đưa tôi vào. Lão gác cổng tay cầm đèn run run vì món thủ lao quá hậu hĩnh. Đưa ông khách lên gác trên, gồm 2 buồng ngủ và 1 buồng tắm. Phía sau có một cầu thang ăn thông ra vườn. Tới đây báo tước cho lão gác cổng trở lui. Bertuccio mặt như gà cắt tiết, chân đi không vững, theo báo tước ra ngoài vườn. Trăng tỏa một ánh sáng mờ nhạt. Qua một con đường nhỏ tới một lùm cây đen ngòm, báo tước dừng lại. Bertuccio lau mồ hôi chán, không thể tự kiềm chế được lâu hơn nữa. Lão kêu lên thất thanh. Ôi thưa báo tước, xin ngài cho phép tôi ra khỏi chốn khủng khiếp này, tôi van ngài. Ông Bertuccio, ông làm sao thế? Ông mất trí rồi sao? Lão quản gia lắc đầu và chắp hai tay vào nhau nói có vẻ thảm thiết. Chao ôi, xin ngài hãy thương tôi, một con người thật thà, chất phát, và nếu tôi đã gây ra tội ác, chẳng qua chỉ vì mối thù truyền kiếp. Nói xong, lão quỳ xuống ôm lấy chân bá tước. Bá tước thản nhiên. Mối thù truyền kiếp? Phải. Tôi đã biết rõ cái tập quán bất hủ của dân đảo Cos các ông. Bây giờ ông hãy nhớ lại từng sự việc và kể rành rọt cho tôi nghe. Câu chuyện này đã có lần tôi kể cho linh mục Busoni nghe rồi, và coi đó là lời thú tội của tôi. Ngoài ra, tôi không muốn phải nhắc lại nữa. Ngài linh mục nghe vì ngài thay quyền thượng đế rửa tội cho ông. Còn tôi cần nghe để khỏi bị ông cảnh sát trưởng đến thăm nếu câu chuyện bị vỡ lở ra. Thưa ngài bá tước, thưa ngài, Bertuso nghe thế vậy, hoảng hốt kêu lên, tôi xin kể ngài nghe không sót một chi tiết nào, tôi mong được sự che chở của ngài cũng như sự che chở của linh mục Busoni. Xin ngài hãy đứng ra chỗ khác vì hắn đã bị ngã gục ở chỗ này. Hắn là ai? Bá tước điềm tĩnh hỏi. De Villefort, phó biện lý, con rể hầu tước Saint-Méran. Chương 44. Mối thù chuyển kiếp. Bertuccio hỏi, thưa ngài bá tước, ngài muốn tôi bắt đầu từ đâu? Tùy ông, tôi có biết gì đâu, mà muốn với không muốn. Tôi tưởng linh mục Busoni đã nói với ngài. Có, một vài chi tiết thôi, nhưng đã 7-8 năm nay rồi, tôi chẳng còn nhớ mấy tí. Vậy tôi có thể không làm nhàm tang tai ngài chứ? Cứ nói đi, ông thay tờ báo buổi tối cho tôi. Bertuccio bắt đầu kể. Sự việc diễn ra từ năm 1815 trong thời kỳ hoàng đế Napoleon trở lại ngôi báu 100 ngày. Tôi có một người anh cả thiếu úy trong đạo quân viễn chinh của hoàng đế bị thương nhẹ trong cuộc thất trận ở Waterloo, theo đơn vị rút lui về miền nam nước Pháp. Một hôm tôi nhận được thư của anh tôi viết từ Nîmes, bảo tôi gửi cho ít tiền. Tôi rất thương anh nên còn 1.000 franc tôi đưa cho chị dâu tôi một nửa, còn một nửa tôi lên đường đem đi Nîmes. Lúc này ở miền nam nước Pháp, vì tình hình chính trị hỗn loạn, trộm cướp nổi lên như rươi, và những vụ giết người, cướp của thường diễn ra hàng ngày. Tôi tới quán trọ mà anh tôi đã hẹn tới, thì đau đớn quá, anh tôi đã bị người ta giết chết từ hôm trước, và không biết thủ phạm là ai. Tôi tới ý kiến quan trưởng lý Villefort, trước kia làm phó biện lý ở Marseille, yêu cầu ngài mở cuộc điều tra để tìm ra thủ phạm. Lúc được biết anh tôi là người đảo Corse và là sĩ quan của Napoleon, Villefort trắng trợn nói anh tôi chết là đáng đời, vì nếu còn sống cũng sẽ bị xử bắn về tội theo kẻ tiếm ngôi. Tôi van nài xin cho chị dâu tôi được hưởng món tiền tử tuất, thì y cũng từ chối nốt. Tôi ra về, căm thủ y thâm gan tím ruột. Và ngài cũng biết rằng một khi người Cox chúng tôi căm thủ ai thì ghê gớm lắm. Tôi quyết trả thù cho anh tôi, và nếu không giết được hung thủ, tôi cũng tìm cách hạ sát được kẻ đã lăng mạ anh tôi. Tôi nói thẳng vào Villefort là kẻ từ giờ phút này tôi sẽ không đội trời chung với y. Y biết là thế nào tôi cũng giữ lời thề, nên đâm hoảng, phải xin thuyên chuyển đi Versailles. Dù xa xôi tới mấy, tôi cũng lặn lội tới được chỗ ở của y. Tôi có thể giết được y một cách dễ dàng, nhưng phải làm thế nào để khỏi bị bắt. Trong 3 tháng trời, tôi theo dõi y từng bước. Và một hôm tôi thấy y bí mật tới ô tơi vào ngôi nhà này bằng cửa ngách ở khu vườn. Ngôi nhà này là nhà nghỉ mát của hầu tước Saint-Méran, bố vợ của Villefort. Vì hầu tước ở Marseille nên ngôi nhà bỏ trống cho một nữ nam tước quá chồng thuê. Một buổi tối, tôi đứng nấp ngoài hàng rào, thấy một thiếu phụ trẻ đẹp đi thơ thẩn một mình trong vườn, thỉnh thoảng lại nhìn ra phía cửa ngách. Khi thiếu phụ tới gần, tôi nhận ra cô chỉ độ 18 tuổi, mặc áo choàng ngủ để lộ một cái bụng to tướng. Có lẽ sắp tới ngày ở cữ. Một lát sau cửa mở, một người đàn ông bước ra, hai người ôm nhau đi vào trong nhà. Người đàn ông chính là Villefort, còn thiếu phụ thì tôi không biết tên. Tôi bèn đi quanh nhà quan sát rất kỹ lưỡng, chờ cơ hội thuận tiện. 3 hôm sau, vào khoảng 7 giờ tối, tôi thấy một người đầy tớ trong nhà cưỡi ngựa đi về Versailles. Tôi đoán là đi tìm Villefort. Quả nhiên, 3 giờ sau y cưỡi ngựa đến, vào trong vườn, khóa cửa lại, rồi vào nhà. Tôi lẻn vào vườn, nấp đằng sau lùm cây vì cho rằng lúc ra về, thế nào Villefort cũng đi qua đây. Đêm hôm đó, vào khoảng cuối tháng 9, trời tối đen, gió thổi rất mạnh. Đến nửa đêm tôi nghe trong nhà có tiếng rên rỉ. Đèn cầu thang thắp sáng, một người mặc áo choàng bước ra vườn, tay cầm một vật gì. Khi người ấy tới gần lùm cây, tôi nhận ra là Villefort. Tay y cầm một cái cuốc, chưa hiểu y dùng cuốc để làm gì. Tôi rút dao găm ra chờ lúc hành sự. Tôi thấy y bỏ cái bọc giấu trong áo choàng ra và cầm cuốc đào một cái hố. Tôi nhìn kỹ, thấy cái bọc là một cái hòm nhỏ dài khoảng 60, rộng 20 phân. Y đào xong, bỏ cái hòm xuống, lấp đất lên và lấy cuốc san phẳng mặt đất. Nhanh như cắt, tôi nhảy tới đâm một nhát trúng ngực y và hét to. Ta là Bertuccio, ta trả thù cho anh ta và mang số tiền bạc mi chôn giấu về cho chị dâu ta. Tôi bới cái hòm lên, lấp đất lại như cũ rồi nhảy qua hàng rào chuồn thẳng. Tôi chạy một mạch ra bờ sông ngồi nghỉ một lát, rồi lấy dao nạy nắp hòm ra để xem vớ được bao nhiêu tiền. Nhưng lạy Chúa, trong một cái tã bằng vải rất mịn bọc một hài nhi đỏ hòn còn thoi thóp thở, tôi bèn ghé miệng mình vào miệng đứa trẻ để truyền vào ngực nó hơi thở nóng hổi của tôi, và một lát sau nó thét lên một tiếng. Nhưng là tiếng thét vui mừng. Ôi lạy Chúa, xin Chúa hãy tha tội cho con đã tiêu diệt một mạng người để đổi lấy một cuộc sống của một mạng người. Tôi bèn tìm đến một cô nhi viện, nói là nhặt được đứa bé ở dọc đường, và trước khi trao đứa bé cho người ta, tôi đã cắt đôi chiếc tã giữa hai chữ thêu ở góc và giữ lại một nửa. Trên cái tã có thêu hai chữ H và N. 15 hôm sau tôi trở về làng nói cho chị dâu tôi biết tôi đã trả thù cho anh tôi và kể chuyện cứu sống được đứa trẻ. Chị tôi ngỏ ý tiếc là tại sao không đem về nuôi để chuộc tội với Chúa. Tôi bèn đưa nửa mảnh tã cho chị dâu tôi và nói bao giờ có tiền sẽ đến chuộc đứa bé về. Để xua đuổi những hình ảnh quá hãi hùng và cũng để cưu mang người chị dâu tôi quá khổ cực, tôi trở thành một tay buôn lậu ở vùng biển miền Nam nước Pháp. Bọn chúng tôi thường giao dịch với tên chủ quán trọ ở Buke mang tên quán trọ cầu sông Gát. Công việc làm ăn của tôi khá phát đạt vì có những mánh lưới tinh vi, vì tính gan dạ và kiên trì nhẫn nhục. Một ngày kia, tôi trở về nhà sau một thời gian khá dài vắng mặt. Vừa bước vào cửa đã thấy trong buồng chị Asunta có một cái nôi rất đẹp, bên trong đặt một đứa con trai 7-8 tháng. Thì ra chị dâu tôi trong lúc tôi vắng nhà đã lên tận Paris xin đứa bé về sau khi đưa mảnh tã làm chứng. Tôi vô cùng sung sướng vớ được thằng bé và cho là Thượng Đế đã ban ân cho tôi. Tôi hết lòng yêu quý nó và chị dâu tôi cũng rất nuông chiều nó. Tôi đặt tên cho nó là Benedetto. Ôi thằng bé, non ngộ nghĩnh quá, đôi mắt xanh biếc, mớ tóc vàng làm nổi bật nước da trắng mịn, và nó có cái miệng cười rất hóm hình. Ngày nào chị dâu tôi đi chợ cũng mua về cho nó rất nhiều quả bánh, và cũng chỉ vì quá nuông chiều nên nó đâm ra hư hỏng. Khi nó lên 6 tuổi, hàng xóm luôn kêu mất những thứ lặt vặt, và có một hôm nó ăn cắp một đồng tiền vàng của một người ở cạnh nhà. Nó biến mất suốt ngày hôm đó, và mãi đến chiều tối mới vác mặt về nhà, đem theo một con khỉ nó vừa mua được của một anh làm xiếc rong. Tôi giận tái người định cho nó mấy cái tát tai. Nó kêu ầm lên, bảo tôi không phải là cha nó, nên không có quyền đánh nó. Tôi đành nhượng bộ. Được thể nó lại càng làm giả, chẳng còn coi ai ra gì nữa. Càng lớn, nó càng hung hãn, ngỗ ngược, làm lắm điều sằng bậy. Nó tiêu tiền như rác, và chị dâu tôi lại sợ nó một phép. Mới hơn 10 tuổi đầu mà nó đã giao du với những thằng ba que sọ lá lưu manh côn đồ nhất vùng, và nhà chức trách đã nhiều lần phải cảnh cáo nó. Tôi đâm hoảng, định đem nó đi theo tôi, vì tôi nghĩ rằng cuộc đời gian nan nguy hiểm của nghề buôn lậu sẽ rèn luyện nó trở thành người khôn ngoan chín chắn. Tôi nói ra ý định cho nó. Chẳng ngờ nó cười vào mũi tôi, nói là nó chẳng thích làm nghề đó một chút nào, bị vào tù như chơi, vì ở nhà nó cũng kiếm được khối tiền tiêu, và giải hết tiền đã có chị dâu tôi cho. Tôi chán nản quá, định bụng đi buôn một chuyến nữa, khi nào về sẽ có kế hoạch sau. Tôi ghé thuyền vào bờ biển miền Nam nước Pháp, tìm đến cái quán trọ trên đường đi Buke mà tên chủ quán là người cùng bọn với chúng tôi. Tên hắn là Cadrus, trước làm thợ may ở Marseille, sau làm ăn thua lỗ phải bỏ ra đấy. Ông nói lại tên chủ quán là gì? Monte Cristo hỏi. Hình như bá tước đã bắt đầu quan tâm đến câu chuyện của Bertuccio. Hắn tên là Cadrus, Gaspar Cadrus, hắn lấy vợ người làng Cacong. Chúng tôi không biết tên thật của mụ là gì ngoài tên làng của mụ. Mụ ta mắc bệnh sốt rét, cứ như người sắp chết, còn anh chồng thì to lớn và quãng 44-45 tuổi. Việc đó xảy ra vào năm nào? Monte Cristo hỏi tiếp. Thưa bá tước, năm 1829. Vào tháng nào? Tháng 6. Đầu hay cuối tháng? Vào buổi chiều ngày mùng 3. Monte Cristo nói. Chiều ngày 3 tháng 6 năm 1829. Tốt, ông nói tiếp đi. Chúng tôi có lẽ đi vào nhà hắn không cần công khai, chỉ việc lặng lẽ nhảy qua hàng rào của mảnh vườn rồi trèo lên gác xếp, chỉ cách phòng ăn một tấm liếp mỏng. Tôi ngồi trên đó, thấy Cadrus dẫn một người lạ mặt vào nhà. Đó là một người mua bán kim hoàn có nhiều vốn liếng ở chợ Buke. Catrus bước vào phòng, gọi vợ bảo: "Này nhà nó, lão linh mục tốt bụng không lừa dối cái mình đâu. Viên kim cương này trị giá đúng 50.000 franc và ngài đây sẵn sàng trả với giá đó. Bây giờ nhà hãy nói cho ngài biết chúng mình đã có viên kim cương trong trường hợp nào. Hình như trời sắp có dông, oi lắm. Để tôi đi lấy thức giải khát cho ngài." Người khách ngồi xuống ghế, ngắm căn buồng rồi nghe mụ vợ Catrus kể chuyện từ lúc gặp vị linh mục người Ý ra sao. Sau đó, bảo tên chủ quán cho xem lại viên kim cương. Ông ta cầm viên kim cương, rút cái tân cân tiểu ly trong túi ra cân, ngắm vuốt một lúc rồi nói chỉ trả cho 40.000 vì chỉ đem theo có thế. Vợ chồng Catrus đang ngần ngừ thì ông khách rút trong cặp ra một nắm tiền vàng đỏ ối và một thếp giấy bạc, làm vợ chồng tên chủ quán hoa cả mắt. "Được," Catrus nói, "tôi bằng lòng để cho ngài với giá đó, nhưng ngài phải thêm cho tôi một sợi dây chuyền và một đôi bông tai." Người khách rút cái hộp đựng đồ nữ trang ra đưa cho vợ Catrus một sợi dây chuyền vàng và một đôi hoa tai, rồi xỉa ra bản đủ số tiền, vừa tiền vàng vừa tiền giấy. "Riêng tôi, lần đầu tiên trông thấy một món tiền khổng lồ như vậy, tôi cũng phải hoa mắt lên tưởng chừng như mơ ngủ." Trời lúc đó đã sầm sầm tối, Catrus thắp đèn lên, đếm đi đếm lại số tiền, còn vị khách đưa viên kim cương lên ngóng nghía. Nó óng ánh dưới ánh đèn. Bên ngoài, trời đã bắt đầu nổi gió. Mụ các công đi lại tủ lấy ra một cái cặp da, bỏ tiền và vàng vào đó, rồi hỏi người khách: "Ngài nghỉ lại đây ăn cơm với chúng tôi chứ?" Người khách rút đồng hồ ra xem, rồi trả lời: "Cảm ơn bà, muội mất rồi, tôi phải về Buke trước đêm nay kẻo nhà tôi mong. Thôi chào ông bà." Người khách vừa nói xong, bỗng có một tiếng sét dữ dội, tiếp theo đó là một tia chớp sáng lòa ngoài trời. "Ồ," Catrus nói, "trời như thế này mà ngài cứ ra đi à? Ngài không sợ bọn cướp ư?" "Sợ gì bọn chúng, tôi đã có cái này." Nói xong, người khách rút trong túi ra một khẩu súng ngắn đã nạp đạn sẵn rồi mở cửa bước ra ngoài. Một luồng gió rất mạnh thổi vào phòng, Catrus thấy vậy chạy ra đóng sập cửa lại. Sau đó, hắn mở tủ đem cái cặp da ra và cùng mụ vợ đếm lại số tiền. Tay chúng run lên và bộ mặt chúng tái nhợt. Hai vợ chồng chú nhìn nhau bằng con mắt thăm dò. Mụ vợ lên tiếng trước: "Anh là một thằng tồi, nếu không đời nào lão ta ra khỏi cái nhà này được." "Trời đất ơi, nhà nói gì vậy, không sợ quỷ thần à?" Giữa lúc đó lại thêm một tiếng sét khủng khiếp làm rung chuyển cả quán trọ, rồi có tiếng gõ cửa. Ngô các công mỉm cười bảo chồng: "Đấy, quỷ thần đưa lão trở về với chúng ta đó." Mụ ra mở cửa, còn Catrus mặt mày xanh xám thở hổn hển ngồi phịch xuống ghế. "Xin mời ngài Kim Hoàn vào." Mụ các công nói: "Hình như quỷ thần không muốn tôi về Buke tối nay." Khách nói: "Ông Catrus thân mến, ông đã mời tôi ở lại, tôi xin nhận lời."